Ta có thể biến thành cá. Chương 318, cá mập bì bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch vô thần biên, cầu ca tâm dịch cá. Nguồn, Chueni.com, David hưng phấn mang theo Sở Tiên và Grace Conua đi những chỗ ăn chơi ở nước Mỹ, đánh gôn, tắm suối nước nóng, đi xem trận đấu quyền Anh. Sau 2 ngày ăn chơi, Sở Tiên tìm một lý do mua sắm lễ vật để tách ra khỏi bọn David. Đợi bọn hắn rời đi, Sở Tiên lập tức đi đến khu gần hải vực. Trước mắt trong lòng Sở Tiên thì thành viên đoàn hải tặc còn chưa có sinh ra, hiện tại hắn có được 25 nhân khẩu có thể thống trị tuyệt đối, hắn chuẩn bị đem 25 nhân khẩu kia cải tạo toàn bộ thành hải tặc. Trước mắt lựa chọn chủ yếu nhất là tìm kiếm những loài cá lớn để cải tạo thành hải tặc ở vùng phụ cận hải vực Trung Quốc, mà muốn một lần duy nhất tìm kiếm đủ 25 con cá thì có chút khó khăn, nhưng ở nước Mỹ thì muốn làm chuyện này là tương đối dễ dàng. Ở nước Mỹ, công tác bảo vệ tài nguyên ở những vùng biển gần bờ có ngư trường được tiến hành rất tốt, nếu có người dám ở vùng phụ cận dùng lưới đánh bắt số lượng lớn tuyệt đối sẽ bị chính phủ bắt ngay. Tốt nhất có thể gặp được cá mập loại nhỏ, hoặc cá cỡ cỡ lớn cũng được. Sở Tiên thừa dịp bóng đêm, đi tới bờ biển, ngạc nhất ngạc nhị ở một bên nhìn một chút chung quanh, hướng phía hắn gật đầu. Sở Tiên cởi y phục ném cho ngạc nhất ở một bên, sau đó liền bơi vào trong biển. Xem ra nếu có thời gian mình phải lượn một vòng hải vực gần bờ khắp nước Mỹ mới được, hải dương nơi này tài nguyên thật quá phong phú. Bơi lượn trong biển, thông qua sóng âm điều tra, cảm thụ được những loài cá chung quanh, Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, năng lượng của hắn quả thật có chút thấp, ngay cả cá mập trắng hắn cũng chiến đấu không lại. Mình vẫn còn quá lười. Sở Tiên đắng chát cười cười, sau đó hướng phía nơi xa bơi đi. Hắn không có thôn phệ loài cá chung quanh, mà là tích cực tìm kiếm những loại cá cỡ lớn. À, nơi này có một con cá thờn bơn cỡ lớn, cùng chủng loại với lão mục, nhưng mà cá thờn bơn quá yếu. Sở Tiên đột nhiên nhìn thấy một loài cá quen thuộc nhưng nhanh chóng khẽ lắc đầu. Bên trong đoàn hải tặc cần loài cá có trí tuệ, nhưng cho dù là loại có trí tuệ thì lực chiến đấu của nó cũng không thể quá yếu, muốn làm hải tặc thì những loài cá có tính công kích quá yếu sẽ không được. Trong lòng Sở Tiên thì loài cá lý tưởng nhất để làm hải tặc nhân ngư là những con cá mập loại nhỏ cải tạo nên, ngẫm lại 25 nhân ngư tạo từ cá mập toàn bộ vũ trang chiến đấu, như vậy thì vô đối mẹ nó rồi. Loại cá mập nhám, tên khoa học là Squaliform, tương đối phù hợp với yêu cầu của hắn, không biết là có thể gặp được hay không, đoàn hải tặc nhân ngư là trọng yếu nhất nên không thể tùy ý lựa chọn, dù lãng phí thêm thời gian mấy ngày thì cũng không có vấn đề gì. Sở Tiên nhanh chóng bơi ra xa hơn, thỉnh thoảng hắn gặp được những con cá to tầm 2 mét, hình thể và trọng lượng mặc dù tương đối phù hợp nhưng chỉ thiếu yếu tố quan trọng nhất là tính công kích. À, rốt cục cũng gặp được cá mập, Sở Tiên nhìn lấy một con cá mập dài tầm 2-3 mét, hưng phấn bơi đi, đây là loại cá mập trâu có tính công kích tương đối hung hãn, nó có bộ răng chắc nịch và sức cắn rất khỏe cùng với thân hình khổng lồ. Sở Tiên quan sát một chút, khẽ nhíu mày, hình thể hơi lớn, con này nếu như cải tạo thành nhân ngư chí ít cũng cao hơn 2 mét. Nhưng mà chỉ do dự một chút, Sở Tiên liền nở nụ cười, hơn 2 mét thì hơn 2 mét đi, dù sao cũng là dùng để làm hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mập trâu nhìn thấy Sở Tiên chỉ vẻn vẹn cao hơn 1 mét bơi về phía mình thì cũng không để ý, dưới tình huống bình thường thì cá mập sẽ không công kích nhân loại. Năng lực cải tạo thân hình không ngờ có thể làm giảm đi tính công kích của cá mập, quả thực là không tồi. Sở Tiên trên mặt lộ ra một tia hài lòng, nhanh chóng tiếp cận cá mập trâu. Cá mập trâu năng lượng 4.990. Thiên phú, không, lực công kích 5.524, lực công kích hơn 5.000, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Sở Tiên cười cười, bơi tới đỉnh đầu cá mập trâu. Cá mập trâu cảm ứng được nhân loại nho nhỏ này vậy mà dám hướng tới đỉnh đầu chính mình bơi tới, thật đúng là muốn chết, lộ ra ánh mắt băng lãnh như lúc đi săn, hé miệng ra táp thẳng hướng vị trí Sở Tiên, muốn nuốt chửng nhân loại nho nhỏ này. Ha ha, Sở Tiên nhìn thấy công kích hung mãnh của cá mập trâu thì trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn cái miệng lớn của nó, trong lòng hơi động. Trong nháy mắt, Sở Tiên vốn dĩ chỉ hơn 1m7 đột nhiên biến thành người khổng lồ cao tầm 5m5. Cá mập trâu đang muốn công kích Sở Tiên thì ngơ ngác, tốc độ ngay lập tức chậm đi. Ha ha, có phải rất khiếp sợ hay không? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc hí hửng, trực tiếp vươn tay bắt lấy thân thể cá mập trâu. Ai có thể tưởng tượng một nhân loại nhỏ bé dùng cánh tay trực tiếp bắt lấy một con cá mập trâu to tầm 3 mét hay không? Có thể tưởng tượng một con cá mập trâu to như vậy lại hoảng sợ trong tay một con người không? Vẫn là ở hình dạng con người thì mình chiến đấu dễ dàng hơn. Sở Tiên nhếch nhếch miệng, một quyền đánh vào trên thân thể cá mập trâu, giống như một nhân loại đánh lên thân một con cá chép lớn. Một quyền đánh xuống, Sở Tiên có được thân thể sắt thép nên không cảm thấy đau đớn chút nào, nhưng cá mập trâu lại lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cái đuôi kịch liệt lắc lắc muốn hướng phía xa bỏ chạy. Sở Tiên mỉm cười, trực tiếp đưa tay túm lấy cái đuôi cá mập trâu, dùng lực hung hăng ném nó về phía đáy biển. Phụp, thân thể to lớn của cá mập trâu va vào đáy biển, toàn thân lật ngửa lên, hai mắt vô thần nhìn Sở Tiên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thoải mái, loại chiến đấu này mới thoải mái. Một quyền xử lý xong một con cá mập lớn tầm 3 mét, Sở Tiên tràn đầy đắc ý thống trị. Trong lòng hơi động, cá mập trâu thụ thương có chút ngần ngần lập tức bị hắn thống trị, không có ý chí dãy dụa chút nào. Sở Tiên vỗ vỗ đầu của nó, thông qua tế bào co giãn trong thân thể một lần nữa khôi phục lại hình dáng người như ban đầu. Mà lúc này cá mập trâu khôi phục lại, lắc đầu e ngại quanh quẩn bên cạnh hắn. Tới đi cá mập bì bì, xung phong cho ta. Chấm, Sở Tiên hưng phấn cưỡi lên trên thân thể cá mập trâu, vỗ vỗ đầu cá mập trâu nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Ha ha, cá mập bì bì tiến lên cho ta, đi tìm bạn gái cho ngươi nào. Sở Tiên ngồi trên người cá mập trâu hưng phấn phiêu du dưới đáy biển tham quan cảnh đẹp. Lấy cá mập làm vật cưỡi, có ai từng làm được như vậy không? Cá mập trâu tốc độ cũng không chậm, thời điểm muốn quẹo Sở Tiên liền vỗ vỗ đầu của nó, cá mập trâu có chút trí tuệ liền lập tức quay đầu. Cưỡi cá mập trâu đi một vòng lớn ở vùng lân cận cũng không có gặp cá mập nào tầm 2, 3 mét, loại to 4, 5 mét ngược lại là gặp mấy con, nhưng Sở Tiên cũng không có dại dột đi chọc giận chúng nó, bắt được bọn chúng cũng không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy qua 5 tiếng, lúc này phía sau hắn rốt cục có thêm mấy tiểu đệ, hai con cá kiếm, một con cá cờ, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của hắn. Trở về nào, ngày mai lại đến tìm. Sở Tiên vỗ vỗ đầu cá mập trâu, thay đổi phương hướng hướng về phía bờ bơi đi. Chờ một chút, ngay lúc bọn hắn ở vị trí cách bờ không xa, trong đầu Sở Tiên đột nhiên truyền đến một hình ảnh kinh hãi. Con mẹ nó, đây là cá gì, bơi nhanh qua đó đi. Sở Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn, nhanh chóng gọi cá mập trâu tiến lên. Dám đi săn cá mập mà thân hình còn khổng lồ như vậy, đúng là kinh khủng. Càng ngày càng gần, Sở Tiên nhìn thông tin loài cá ở trong đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cách chương.